Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 82, làm dối. Gặp Triệu Nhiên đứng lên thân đến nhấc tay, Triệu Vân Lâu mặt không biểu tình, nói, có gì dị nghị? Triệu Nhiên chỉ Triệu Vân Lâu chỗ đứng, lão đô quản thứ tội, ta nghĩ đứng ở nơi đó rằng, mọi người nghe được rõ ràng hơn. Đây không phải mù đưa yêu cầu, nói chuyện vị trí rất trọng yếu, sẽ đối với người nghe sinh ra tâm lý ám chỉ, đứng tại vị trí trung tâm nói chuyện, sức thuyết phục xa xa cao hơn đứng ở bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong nói. Triệu Vân Lâu gật gật đầu, một mặt thật thà nhường ra vị trí, trở lại chỗ ngồi của mình chỗ, Triệu Nhiên không chút hoang mang bước đi thong thả đến chính giữa vị trí. Đứng yên định, ánh mắt tại nhìn ngó nghiêng hai phía toàn trường. Làm trăm năm khó gặp, có dị nghị, người. Triệu Nhiên không cần nói thêm gì nữa. Hắn từ đứng dậy một khắc này, đã là tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Hướng Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu, Nhạc Đằng Trung ba người ôm quyền kê. Lại xoay người lại xông toàn xuyên hơn 300 tên đồng đảo thi lễ. Cấp bậc lễ nghĩa làm đủ về sau, cao giọng nói, các vị đạo hữu, ta là Long An Phủ Cốc Dương huyện Quân Sơn người coi miếu Triệu Chí Nhiên. Trước cần tuyên bố chính là, làm xuyên tỉnh đạo môn thập phương Tùng Lâm bên trong một phần tử. Đối huyền nguyên quan lý giám viện, Triệu Đô Quản là cực kỳ ngưỡng mộ cùng sùng kính. Đối vất vả đảm nhiệm giám độ sư tổng quan nhạc điển tạo đồng dạng phi thường tôn trọng. Nhưng ta là một thụ đạo môn ân sâu đạo sĩ, không thể không ở chỗ này nói một câu. Lần này cùng đề cử, lý giám viện làm việc không quan sát, Triệu Đô Quản làm việc bất công. Ta muốn hướng tổng quan nhạc điển tạo khiếu nại, đối lý giám viện cùng Triệu Đô Quản tiến cử. Ta Triệu Chí Nhiên không phục. Triệu Nhiên đi lên liền sắp mở phun mục tiêu trực chỉ Lý Vân Hà cùng Triệu Vân Lâu. Cũng hướng tổng quan phái xuống giám độ sư Nhạc Đằng Trung khiếu nại. Nhất thời dẫn toàn trường ồn ào. Lúc này có người đứng dậy bác bỏ. Lý giám viện, Triệu Đô Quản là xuyên tỉnh đạo môn tận tâm tận lực. Có thể nói cúc cung tận tụy. Nơi nào bất công, người một cái nho nhỏ người coi miếu. Cũng dám chỉ trích lý giám viện bất công. Từ đâu tới lá gan? Lý giám viện nhập đạo môn thời điểm. Người hoa nhi này nhưng từng sinh ra tới. Cảnh Chí Ma nhịn không được cười to trong lòng. Ám đạo đều nói người này thông minh cơ cảnh. Nguyên lai nói quá sự thật. Đúng là cái bao cò. Hẳn là tu luyện đem đầu óc tu xòa. Đỗ Đằng Hội nghe cũng có chút sốt ruột. Trong lòng tự nhủ Triệu Chí Nhiên ngươi làm cái gì vậy? Sáu Đằng Ân nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tống Chí Nguyên, đã thấy Tống Chí Nguyên an tọa bất động, chỉ là cười với hắn một cái, thế là đầy bụng hồ nghi nhẫn nại tính tình tiếp tục nghe. Duy có Lý Vân Hà cùng Triệu Vân Lâu liếc nhau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trải qua Triệu Nhiên như thế nháo trò. Chí ít từ bên ngoài rũ sạch hai bọn họ ở trong đó quan hệ. Cùng đề cử về sau, báo cáo tổng quan kết quả lúc, nhảy phiếu trách nhiệm liền đại đại giảm bớt. Triệu Vân Lâu lúc này càng xem Triệu Nhiên càng là thuận mắt. Thầm nghĩ tiểu tử này không chỉ có dám xông dám đánh. Thiết lập sự tình đến chả như thế chi kỳ. Khó trách Trương Vân Triệu cùng Tống Chí Nguyên đều xem trọng hắn. Công đường một mảnh tiếng huyên náo, nhất thời không cách nào tiến hành tiếp, thân là giám độ sư Nhạc Đằng Trung nhất định phải ra mặt. Hắn cố nén đầy mình ý cười, gõ gõ bên người chuông khánh, ngay cả hô mang quát tháo, đem mọi người chạy về chỗ ngồi. Đối Triệu Nhiên nói ngươi sự tình, không muốn mang lên người bên ngoài. Triệu Nhiên tiếp tục nói. Các vị đạo hữu vì sao cắt câu lấy nghĩa? Tiểu đạo vừa rồi mở đầu cũng đã nói, ta đối lý giám viện cùng Triệu Đô Quản là phi thường ngưỡng mộ cùng sùng kính. Cái này cùng chư vị không hề có sự khác biệt, nhưng kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân, tại đề cử Thiên Hạc quan giám viện nhân tuyển bên trên. Ta cho rằng bọn họ không công bằng. Vì sao bất công? Ngươi hôm nay lại nói cái rõ ràng. Nếu không cùng ngươi không xong. Đường Hạ vẫn có người không cam lòng hô. Tốt nâng ngạnh. Triệu Nhiên ám chọn ngón tay cái. Nhìn lướt qua. Trong chốc lát tìm không thấy là ai an bài bằng hữu. Vì vậy nói. Vừa rồi Triệu lão đô quản đề cử cảnh giám viện lý do ta ở phía dưới cũng nghiêm túc nghe. Chính là bởi vì nghe được cẩn thận, ta mới không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ, cái gì là tài cán hơn hẳn, cảnh giám viện đến cùng làm cái gì, có thể được đến cái này đánh giá, tài cán hơn hẳn đánh giá đến tột cùng có cái gì tiêu chuẩn. Nếu như không có, hoặc là nói lấy cảnh giám viện là tài cán hơn hẳn tiêu chuẩn, kia tiểu đạo ta coi là, đang ngồi xuyên tỉnh đồng đạo. 9 thành 9 đều có thể làm được tài cán hơn hẳn tiêu chuẩn. Thậm chí có một nửa người có thể định giá tài cán đặc biệt hơn hẳn. Lời nói này từ xưa tới nay chưa từng có ai suy nghĩ qua. Nhưng vừa nói ra, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy sâu hợp tâm ta. Nhất là nghe được một câu cuối cùng, nhất thời liền có người cười lên tiếng tới, nâng ngạnh nhân vật xuất hiện lần nữa. Ở phía dưới hô, vậy ngươi tài cán như thế nào? Triệu Nhiên lúc này liếc tới, mục tiêu là đô phủ một vị lão tư cách người coi miếu. Lập tức nói, nếu là tiểu đạo, khi bình được một cái tài cán hơi hơn hẳn, trong tràng lại là một mảnh tiếng cười. Cảnh Chí Ma ở phía dưới tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhưng liên quan đến một nhân tài làm đánh giá. Hắn lại không thể tự mình đứng lên đến giải thích, kia không thành mèo khen mèo dài đuôi rồi sao? Còn biết xấu hổ hay không rồi? Hắn lại hơi liếc nhìn nhà mình đồng xuyên phủ mấy cái tam đô cùng huyện viện giám viện. Gặp bọn họ dù sắc mặt không, biểu lộ tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, nhưng không có một người đứng ra bác bỏ, không khỏi âm thầm hung ác, một bọn phế vật. Nhìn trở lại làm sao thu thập các ngươi. Kỳ thật hắn quái nhầm người. Muốn trách chỉ có thể trách chính hắn. Đồng xuyên phủ tới những đạo sĩ này đương nhiên muốn bác bỏ Triệu Nhiên. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Triệu Nhiên hẳn là làm sao bác đâu. Cảnh Chí Ma đích đích xác xác không có bất kỳ cái gì có thể ghi lại việc quan trọng công tích. Đừng nói ghi lại việc quan trọng, thậm chí ngay cả đáng nhắc tới đều không có. Này làm sao bác? Chỉ nghe Triệu Nhiên lại nói. Triệu lão đô quản còn nói. Cảnh giám viện làm người sông hòa. Cùng đồng đạo từ trước đến nay hợp hòa thuận. Thử hỏi. Điểm này cảnh giám viện lại làm được sao? Cảnh Chí Ma rốt cục nhịn không được. Tài cán loại hình sự tình. Hắn không thể ưỡn nghiêm mặt mình khen mình. Nhưng cùng đồng đạo ở trung điểm này. Hắn tự hỏi vẫn là không có vấn đề. Tuyệt không cho phép họ Triệu tùy ý nói xấu. Cảnh Chí Ma đứng dậy, nỗ lực bảo trì lại mình rộng rãi dáng vẻ, nghiêm mặt nói, bần đạo tài cán như thế nào? Không phải ngươi một cái nho nhỏ người coi miếu có tư cách bình luận. Muốn từ huyền nguyên quan tới nói, từ tổng quan tới nói, còn bần đạo làm người cùng đồng đạo ở giữa phải chăng hợp hòa thuận. Ta nghĩ ngươi đồng dạng không có tư cách chỉ trích. Ngươi một cái nho nhỏ người coi miếu. Nơi nào có thời cơ cùng bần đạo cộng sự. Đồng xuyên phủ một đám các đạo sĩ rốt cục có cơ hội nhảy ra. Nhào nhào bằng chứng nhà mình người lãnh đạo trực tiếp nhân phẩm như thế nào tốt. Đối đãi thuộc hạ như thế nào thân mật cùng yêu mến. Vân vân vân vân, Triệu Nhiên mỉm cười không đồng nhất nói. Chờ đám này đồng xuyên phủ đạo sĩ nháo đằng một lát. Ngay cả mình đều cảm thấy không có ý tứ. Lúc này mới dừng lại. Người cảnh Chí Ma là đồng xuyên phủ lão đại. Thủ hạ ngươi người khen ngươi thổi phồng đến mức lại thiên hoa loạn truy. Lại có thể ít nói đến mức nào phục lực đâu. Cảnh Chí Ma đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, bần đạo tại Tây Chân Vũ Cung cùng Đỗ Phương Trưởng, từ giám viện cộng sự qua, ngươi đã chất vấn Bần đạo, cũng có thể hỏi một chút hắn hai vị. Nói, chuyển hướng cách đó không xa Đỗ Đằng Hội cùng Từ Đằng Long nói. Hai vị, Bần đạo tại Tây Chân Vũ Cung lúc, làm người như thế nào? Từ Đằng Long đứng dậy, không chút hoang mang, mỉm cười nói, cảnh giám viện tại ta Tây Chân Vũ Cung là đô quản lúc. Một lòng bề bộn nhiều việc đạo môn sự vụ, không có thời gian cùng đồng đạo nhóm ứng hòa lui tới. Đây là có, nhưng muốn nói lạnh cự đồng đạo, khắt khe, khe khắt thuộc hạ, vậy liền thoảng qua một chút. Không đến mức đây, cái gì gọi là hác, đây mới gọi là thật hác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,